Thiên thần mắt tím 2. Chương 119, cuộc chiến bùng nổ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Violet, mình đang trong TG thi cử bên việc ra chép sẽ hơi lâu một chút. MN thông cảm. Chà, phải nói rằng Thượng Đế cũng đang muốn giúp chúng ta chống lại Lucius Martin. Bellatrix, tay lo quàng tay qua cổ Kết phấn khích kêu lên. Xuyệt, Kết đưa tay lên miệng làm dấu. Ý cậu là sao? Bellatrix, tay lo mỉm cười, khuôn mặt hết ra phía cửa. Mắt Rose sáng lên, khuôn mặt tràn đầy khí thế. Hai cánh cửa vì sự vội vàng của đám người sói vừa rồi mà đang trong tình trạng mở toang. Có thể nói, hành trình đi giải thoát con tin bước đầu có chút êm ả, ít ra sự xuất hiện của đám lính người sói kia cũng giúp ích được cho họ. Cho dù chỉ là ngẫu nhiên, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Phía bên ngoài có rất nhiều lính canh, chỉ e là chỉ cần đặt chân ra ngoài. Dù chỉ là đi vài bước nhỏ cũng bị người của Lucius Martin bắt. Kết mở miệng, bàn tay túm lấy mái tóc đỏ rực của mình buộc lại gọn gàng. Mắt chăm chú nhìn ra phía cửa. Rose đã chậm rãi khép hai cánh cửa lại. Đèn trong phòng cũng mau chóng tắt đi. Đi đến lại gần Will Turner. Hắn đang ngồi im lặng trầm thấp trên giường. Khuôn mặt hắn điềm đạm, bình tĩnh giống như không có chuyện gù xảy ra. Nhưng cô biết rằng, hắn đang suy nghĩ rất nhiều. Muốn giải thoát cho những con tin kia là một việc rất nguy hiểm và nan giải. Huống chi, hiện tại nơi đây đang được nghiêm ngặt sát sao và chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ dẫn dụ đám lính canh kia đến. Con tin có thể bị nhốt tại khu VW hoặc khu VK, cũng có thể là khu 5, ôi trời. Chúng ta hoàn toàn không biết được họ bị nhốt ở đâu cả. Bellatrix, tay lo cầm quả táo rơi dưới sàn cắn một miếng to. Miệng than vãn, đúng là nếu so với lúc đi giải cứu James Cagney thì lần này khó khăn hơn nhiều. Bởi vì Lucius đã đề phòng trường hợp Adam, hacker bên phe Will Turner và David hack vào hệ thống camera giám sát toàn học viện. Lucius đã tắt toàn bộ camera tại học viện. Không thể giám sát từ xa nhưng bù lại, anh ta lại điều động người đến canh trường, như vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ngược lại, đối với đám người Will Turner mà nói là một vấn đề khó khăn và bất lợi. Lúc này phía bên ngoài vang vọng những tiếng nài nỉ cầu xin của đám lính canh. Cộng thêm giọng nói cao vút vùng vằng của một cô gái. Cả đám người trong phòng theo phản xạ ngồi sụp xuống sàn trốn. Duy chỉ có Will Turner, hắn vẫn đứng nép bên cửa sổ, mắt dõi ra bên ngoài, miệng hơi mấp máy. Will, Rose khẽ gọi hắn, "Sweet Rose", mình nghe thấy giọng nói rất quen. Kết vươn tay che miệng Rose lại, chăm chú lặng yên lắng nghe, mà lúc này phía bên ngoài tháp chuông đang diễn ra một cảnh tượng. Hơn chục tên lính canh lúc nãy đang áp giải một cô gái. Họ lôi kéo, năn nỉ. Trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ không còn kiên nhẫn, mà cô gái kia rõ ràng là không chịu phối hợp, chỉ muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Cô Sally, đừng làm khó chúng tôi nữa. Nếu để thủ lĩnh biết được chúng tôi sẽ bị trách mắng đó. Tên cầm đầu đám lính canh vẻ mặt khổ sở nhìn Sally nói. Không liên quan tới tôi. Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Sally giãy giụa, ôm chặt cái cây gần đó không chịu buông. Gì chứ, vất vả lắm mới có thể phá khóa lén trốn ra ngoài được. Làm sao có thể cam lòng để bị bắt lại. Hơn nữa giờ phút này Will Turner không biết đang ở chỗ nào trong học viện. Cô ta muốn đi tìm hắn. Lúc nghe lén được bọn lính canh nói rằng rất có thể Will Turner và cô công chúa đó đã đột nhập được vào học viện. Trong lòng cô ta cực kỳ lo lắng cho hắn, nếu chẳng may hắn bị anh trai cô ta bắt được thì mọi chuyện chẳng phải là chấm dứt sao? Không, nếu như vậy Will Turner sẽ bị anh trai cô ta hành hạ cho tới chết. Cô ta sao có thể để chuyện đó xảy ra? Tuyệt đối không, vậy nên, trước khi tìm được hắn cô ta không thể bị bắt trở lại. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không quay trở về căn phòng đó. Không bao giờ. Còn nữa, nếu các người dám làm tôi đau, anh họ tôi sẽ không tha cho các người. Sally kiên quyết, nhìn đám lính canh đe dọa. Cô, tên đứng đầu đám lính canh tức đến nghiến răng, nghiến lợi, rất muốn cho con nhãi danh này một bài học, nhưng mà hắn không dám. Ai bảo con nhãi danh này là em họ của thủ lĩnh Lucius Martin cơ chứ? Thật là tức chết, sao nào? Sally hết mặt đắc ý, khuôn mặt kiêu ngạo quay qua một bên. Hừ, cô ta chính là dám chắc mấy tên lính canh này sợ sệt anh họ nên mới không dám làm gì cô ta. Vậy cũng tốt, ít ra có thể câu giờ. Lợi dụng lúc họ không cảnh giác, cô ta có thể chạy trốn. Nhưng khi tầm mắt quét qua tháp chuông, cụ thể là quét qua cánh cửa sổ dưới chân tháp, chỉ trong vòng vài giây. Sally bàng hoàng, dù trong tháp chuông tối đen như mực nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng hình nam tính, như hòa lẫn vào trong bóng tối. Là hắn, hắn đang ở trong tháp chuông. Wilterner đang ở trong tháp chuông. Áp chế cảm xúc vui sướng trong lòng. Sally bình thản ngồi xuống ôm bụng nhưng đôi mắt lại nhìn về phía cánh cửa sổ đó một lần nữa. Để chắc chắn rằng hình bóng vừa rồi không phải là ảo ảnh. Thế nhưng Wilterner đã ẩn mình đi. Hắn cho rằng như vậy đã là quá đủ. Có lẽ Sally hiểu dụng ý của hắn. Khi hắn cố tình để Sally nhìn thấy, hắn chắc chắn một điều rằng Sally biết con tin bị nhốt ở đâu. Hình bóng Wilterner đã biến mất khỏi cánh cửa. Có chút hụt hẫng nhưng Sally vẫn thầm thở phào trong lòng. Thật may là hắn chưa bị phát hiện, được nhìn thấy hắn vài giây như vậy trong lòng quả thực đã mãn nguyện. Vậy là hắn đang lập kế hoạch giải cứu con tin, vậy thì trước hết cô ta phải... Chấm, đi thôi, quay trở về nào, Sally mỉm cười quay lại nhìn đám lính canh đang nhăn nhó phía sau. Sao, sao cơ, đám lính canh trố mắt ra nhìn, không phải là họ nghe nhầm đó chứ? Về phòng, nếu các người không đi thì tôi đi trước. Sally tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bước chân tiến về phía trước giả bộ chạy. Hey, hey, về chứ, đi thôi. Tên đứng đầu hốt hoảng túm lấy tay Sally kéo lại. Khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Hắn không hiểu rốt cuộc con nhãi danh này đang có ý đồ gì. Vừa nãy sống chết không chịu quay trở về mà hiện giờ lại thay đổi 180 độ. Thật là kỳ quặc, như hiểu được tên lính canh đang nghĩ gì. Sally giả vờ ôm bụng, khuôn mặt lại tỏ vẻ đau đớn. Thật là, tôi đau bụng quá, sao lại xui như vậy kia chứ? Thì ra là bị đau bụng. Đáng đờ, tên lính canh chút đi vẻ khó hiểu. Khoan thai áp giải Sally trở về phòng. Dù sao trước hết cứ tống cổ con nhãi danh này vào phòng trước đã. Cô ta càng ở ngoài lâu thì Lucius sẽ phát hiện ra mất. Sally nở một nụ cười danh mãnh, ánh mắt tinh nghịch quét qua tháp chuông một lần nữa. Sau đó bỗng cao giọng, vốn muốn đến khu VW xem đám con tin anh hai bắt một chút mà cũng không được. Bụng đau quá, Wilterner, em chỉ có thể giúp anh được như vậy thôi. Mọi việc phía sau anh phải nghĩ cách rồi. Sau câu nói của Sally, dù là trong bóng tối nhưng Rose vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng của Wilterner dương lên thành một vòng cung hoàn mỹ. Cách chương.